Hắc ám Tây Du phần 2. Khi hồn hạch đã ổn định lại về sau, trong nháy mắt Tô Ngộ Không liền tỉnh lại. Khi hắn mở hai mắt ra, liền thấy mình đang lơ lửng giữa không trung, mà bao gồm Lộ Nam Tâm ở bên trong, tất cả mọi người đều là một mặt khiếp sợ nhìn lấy chính mình. Đồng thời Tô Ngộ Không cũng nhìn thấy tay Lôi Trư vẫn dừng lại ở trên cổ Quỷ Tiêu. Trên thân Quỷ Tiêu vẫn còn thỉnh thoảng lóe lên một tia hồ quang. Tô Ngộ Không liền hiểu, biến hóa của mình là trong nháy mắt đã hoàn thành. Có thể là tên kia vừa dùng lôi điện tê liệt mình, sau một khắc thì mình đã tránh thoát trói buộc và thân thể lơ lửng giữa không trung, sau đó tỉnh lại. Hai chân chậm rãi rơi xuống đất, sau đó Tô Ngộ Không đã cảm thấy trong đầu có một cảm giác nặng nề, dường như có đồ vật gì vô cùng sống động, không nhả ra thì không được thoải mái. Rốt cục nhịn không được rống to lên tiếng. Theo một tiếng rống này, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy thần thức thanh minh, dường như có một cái nháy mắt như vậy, mình đã cùng thế giới này hòa làm một thể. Tô Ngộ Không biết thần hồn của mình rốt cục trở thành nguyên hồn. Giờ khắc này, mình rốt cục được cái thường khung thế giới tiếp nạp, trở thành một thành viên của thế giới này, mà không chỉ là kẻ thân phận ngoại lai. Người ngưng tụ nguyên hồn. Lộ Nam Tầm lập tức thì cảm nhận được Tô Ngộ Không biến hóa, sắc mặt cũng liên tiếp chuyển đổi. Nhìn không rõ giờ phút này suy nghĩ trong lòng vì sao có được nguyên hồn cũng không thể để cho Tô Ngộ Không thực lực xuất hiện bao nhiêu tăng lên. Nhưng nguyên hồn chỗ tốt vẫn như cũ là to lớn, nhưng điểm tốt đó vẫn là đang ẩn giấu. Đầu tiên chỉ có ngưng tụ nguyên hồn mới có thể được thương khung thế giới thừa nhận, về sau lại tu luyện tại thương khung thế giới liền sẽ chủ động cấp cho người nguyên lực, làm ít mà lợi nhiều. Đồng thời cũng có thể chân chính tu luyện công pháp của thế giới này. Chủ yếu hơn chính là có nguyên hồn mới có thể ngưng tụ hồn hạch. Mà hồn hạch tồn tại sẽ để cho người trở thành phương thế giới này chiếu cố tồn tại. Hồn hạch càng nhiều, lấy được điều chiếu cố cũng liền càng nhiều. Nhưng mà đây đều là về sau mới có thể chậm rãi hiện ra. Hiện tại tu vi của Tô Ngộ Không vẫn như cũ là nguyên sơ cao cấp, nhưng sức chiến đấu của hắn tuyệt đối so với trước đó đã tăng lên rất nhiều. Bởi vì kim cô bổng rốt cục cho thấy uy lực chân chính. Cổ tay khẽ đảo, kim cô bổng hoàn toàn bằng đá đã xuất hiện ở trong tay. Theo kim cô bổng xuất hiện, chung quanh tất cả thổ nguyên tố cũng bắt đầu dần dần dao động. Nhưng mà Tô Ngộ Không không có động thủ, mà là quay đầu nhìn về phía Thánh Kỳ Lân. Vừa rồi cũng coi là đã cứu ta một mạng, ta sẽ trả lời ngươi một vấn đề. Về sau nợ nần của chúng ta coi như xong. Thánh Kỳ Lân ánh mắt phức tạp. Hắn phát hiện mình không chỉ là đánh giá thấp thực lực của Lộ Nam Tầm, cũng đã đánh giá thấp Tô Ngộ Không. Rõ ràng trước đó tên này còn thiếu một chút đã bị Lộ Nam Tầm giết chết. Thế nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn bình phục, trên thân tất cả tổn thương cũng bị mất. Mà lại khi bị Tô Ngộ Không nhìn chăm chú đến, sẽ bị một cỗ uy áp trong nháy mắt tràn ngập. Thứ này đến từ thần hồn uy áp, hắn ở trên thân Lộ Nam Tầm cũng cảm thụ qua. Yêu Hoàng Kích ở trong tay ai? Người kia bây giờ đang ở chỗ nào? Tô Ngộ Không thản nhiên nói, đây là hai vấn đề. Nhưng mà được rồi, Yêu Hoàng Kích trong tay Linh Uy Tử Mạch. Linh Uy Tử Mạch cùng một gã đồng bạn khác của ta trốn về hướng đông nam, phía sau bọn họ chính là 12 thiên sứ đang đuổi giết. Kỳ thật Tô Ngộ Không sở dĩ nói cho Thánh Kỳ Lân những điều này là bởi vì trước đó hắn cũng nhìn thấy 12 thiên sứ đối với Tê Chiếu cùng Linh Uy Tử Mạch động thủ. Trước đó tất cả mọi người chạy trốn, 12 thiên sứ cũng đã lao theo. Tô Ngộ Không vẫn có chút lo lắng, hai người nếu như bị đám thần vương đuổi kịp, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Giờ phút này đem hành tung của bọn hắn nói cho Thánh Kỳ Lân, nhìn dáng vẻ của Thánh Kỳ Lân hiện tại, chỉ sợ cũng phải lập tức đuổi theo. Đến lúc đó coi như không cứu Linh Uy Tử Mạch, hẳn là cũng có thể sinh ra một chút ảnh hưởng, giúp bọn họ có thêm một đường sinh cơ. Quả nhiên, Tô Ngộ Không vừa dứt lời, Thánh Kỳ Lân cùng Linh Thử nhìn thoáng qua nhau, quay người muốn đi. Lộ Nam Tầm lại là đưa tay một chỉ, trước mặt Thánh Kỳ Lân bỗng nhiên xuất hiện hai tên thân ảnh Lộ Nam Tầm. Xem bộ dáng là một loại phân thân nào đó, nhưng trên phân thân này cũng có một lớp sức mạnh yên diệt rất mỏng. Muốn đi cũng được, nhưng người thì phải để lại. Tô Ngộ Không chợt nhớ tới nhiệm vụ của Bạch Lão. Quỷ Tiêu thì cũng ở trong danh sách mà mình cho phải chết, cho nên cũng lên tiếng nói, tên trong tay người cũng là mục tiêu của ta, hiện tại ta muốn hắn chết. Thánh Kỳ Lân nhìn thấy hai người, bỗng nhiên cười nói, sau đó nhìn sang Lực Ngưu. Lực Ngưu hiểu ý, hai tay cơ bắp tăng vọt, sau đó bỗng nhiên đem quỷ tiêu quăng lên. Thánh Kỳ Lân chỉ để lại một thanh âm, sau đó 13 người họ nhanh chóng biến mất ở trong rừng rậm. Tô Ngộ Không, Lộ Nam Tầm, chúng ta về sau sẽ còn gặp lại, đến lúc đó ta sẽ đích thần đánh bại hai người các ngươi. Tô Ngộ Không không để ý Thánh Kỳ Lân, mà là hai chân phát lực bỗng nhiên vọt lên, đồng thời trong tay kim cô bổng bỗng nhiên hướng về phía quỷ tiêu ném ra ngoài. Phía trên kim cô bổng trong nháy mắt phát ra hào quang màu vàng sẫm, quang mang kia bắt đầu hội tụ thành một đầu cao ba trượng thổ hoàng sắc cự viên. Chỉ thấy cự viên kia bỗng nhiên trên không trung đạp mạnh, không khí bạo tạc cự viên tốc độ lần nữa bạo tăng, đi thẳng đến giữa không trung, hữu quyền to lớn nhằm về phía quỷ tiêu đập xuống. Trước đó Sơn Tiêu bị Nha Cầu lợi dụng ném qua chỗ Tô Ngộ Không, cho nên giờ phút này bị Lực Ngưu ném. Chỉ có Sơn Quỷ miễn dịch pháp thuật công kích, nhưng đối với tấn công vật lý lại phải thừa nhận gấp đôi thương tổn. Cho nên cự viên kia vùng ra tái nắm, kim cô bổng trực tiếp hóa thành một cái quyền sáo. Nhưng ngay khi nắm đấm sắp đập trúng Sơn Quỷ, ở giữa thân thể hắn bỗng nhiên lóe lên, dĩ nhiên đã biến thành Sơn Tiêu. Sơn Quỷ dĩ nhiên cũng đã tỉnh lại, bởi vì miễn dịch thuật pháp nên trước đó quang điện của Lôi Trư cũng không có hiệu quả. Bị ném đi trong nháy mắt, Sơn Quỷ đã tỉnh lại, lập tức cùng Sơn Tiêu thay đổi vị trí. Sơn Tiêu thân thể to lớn lập tức bị đập bay ra ngoài. Thế nhưng bản thân không hề hấn gì, chỉ là bởi vì bị lực trùng kích đánh thân thể văng ra. Lúc này Lộ Nam Tầm đã đi tới vị trí của Sơn Quỷ ở trên mặt đất, một tay kéo lấy Sơn Quỷ cõng lên người, sau đó đi thẳng đến phía Sơn Tiêu. Tô Ngộ Không không nghĩ tới quỷ tiêu cũng là giả hôn mê. Tâm niệm vừa động giữa không trung, cự viên lại là đạp mạnh, không khí nổ tung, thân hình khổng lồ hướng thẳng đến phía Sơn Tiêu lao tới, mà Tô Ngộ Không lại là hướng về phía Lộ Nam Tầm công lên, gấp 10 trọng lực ngầm thể tiềm hành. Trọng lực kia vừa xuất hiện, Lộ Nam Tầm bỗng nhiên cả người liền hóa thành một mảnh bóng đen, dường như không dùng sức trọng lực đè xuống, dĩ nhiên đối với hắn không hề ảnh hưởng. Tô Ngộ Không cả người giữa không trung không ngừng rơi xuống, nhưng hai tay cũng không ngừng mà hướng về phía Lộ Nam Tầm tiến lên điểm ra. Mỗi lần điểm tới trên mặt đất đều sẽ xuất hiện mấy đạo thổ thứ. Lộ Nam Tầm lại cực kỳ nhanh nhẹn, mỗi một lần đều có thể dùng động tác nhẹ nhàng tránh thoát. Trong lúc nhất thời, tốc độ dĩ nhiên chưa hề yếu bớt. Chỉ là trên không trung, kim cô bổng biến thành cự viên tốc độ là nhanh hơn nhiều. Mắt thấy đã tới gần Sơn Tiêu, nắm đấm to lớn lần nữa giơ cao. Bởi vì quỷ tiêu đã tỉnh lại, cho nên lần này song quyền, một cái là thổ nguyên tố ở mức độ cao mà thành, một cái còn lại là thực sự công kích vật lý. Hướng về phía quỷ tiêu, nắm đấm cực đại trực tiếp đập xuống. Quỷ tiêu cưỡng ép dùng hợp. Lộ Nam Tầm biết mình đã tới không kịp, đành phải la lớn. Quỷ tiêu cắn răng một cái, bỗng nhiên hướng về phía Sơn Tiêu vung tay lên. Hình thể khổng lồ của Sơn Tiêu trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay vào thể nội quỷ tiêu. Sau đó quỷ tiêu bỗng nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt uể oải, cả người cũng triệt để hôn mê. Kỳ thật Sơn Tiêu chính là một loại phân thân của quỷ tiêu, nhưng phân thân kia cũng là chân chính tồn tại thực thể. Hay nói một cách chính xác hơn, Sơn Tiêu cùng Sơn Quỷ thật ra là huynh đệ song thai. Nhưng Sơn Tiêu từng chiến tử, nên Sơn Quỷ đã đem nó luyện thành phân thân của mình. Bình thường thông qua trực tiếp tiếp xúc, có thể đem Sơn Tiêu dung nhập trong cơ thể tùy ý phóng xuất. Tình huống như vậy cũng có thể miễn chế thu về, nhưng sẽ đối với Sơn Quỷ tạo thành gánh nặng rất lớn. Mà lại cưỡng ép thu về đến thể nội cũng sẽ dẫn đến một đoạn thời gian rất dài, quỷ tiêu không cách nào lại để Sơn Tiêu ly thể. Nhưng giờ phút này, dưới sự tình vạn bất đắc dĩ, đành phải dùng đến một chiêu đó. Sơn Quỷ thu hồi Sơn Tiêu, Lộ Nam Tầm nhìn quỷ tiêu cơ hồ đã sắp chết, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đáng chết, Tô Ngộ Không, hôm nay người hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo tiếng Lộ Nam Tầm gầm thét, Tô Ngộ Không đã tiến hóa trở thành nguyên hồn. Nguyên thức đột nhiên đã nhận ra một nguồn uy áp cực độ nguy hiểm. Lộ Nam Tầm trợn mắt nhìn lấy Tô Ngộ Không, lập tức khoanh tân khí tức bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn. Lớp phong ấn thứ nhất giải. Theo tiếng nói ở trong cảm giác nguyên thức kinh ngạc của Tôn Ngộ Không, tu vi của Lộ Nam Tầm cứ như vậy mà tăng lên đến nguyên giác trung kỳ, mà lại nhìn tư thế kia dường như vẫn còn tiếp tục thăng cấp. Trước đó vận dụng kỳ cửu pháp, Tôn Ngộ Không cũng đem tu vi tăng lên tới nguyên giác sơ cấp, cho nên đối với nguyên giác cảnh giới có một ít hiểu rõ. Sức mạnh này không phải nguyên sơ cảnh giới có khả năng đối kháng. Người cùng man thú khác biệt, man thú không biết công pháp pháp quyết gì, mặc dù cũng là nguyên giác thực lực, nhưng chỉ cần tề tâm hợp sức thì dưới tình huống tu vi chênh lệch cũng có thể miễn cưỡng đối phó. Tựa như trước đó Tôn Ngộ Không cùng thiên sứ tiểu đội có thể đối phó con thành ngưu nguyên giác, thế nhưng đối với người khác, Tôn Ngộ Không rất rõ ràng biết được hiện tại mình không có cách nào tái sử dụng kỳ cửu pháp, bằng vào nguyên sơ cao cấp tu vi của mình là tuyệt đối đánh không lại Lộ Nam Tầm. Đừng nói đánh, chỉ sợ ngay cả một chiêu của hắn cũng đều không tiếp nổi. Tôn Ngộ Không không chút do dự phất tay một chiêu, đem kim cô bổng triệu hồi lại, rồi sau đó chạy trốn như điên. Bởi vì lúc này hắn cảm giác được Lộ Nam Tầm tu vi đã là nguyên giác cao cấp. Lần này Tôn Ngộ Không không có chút do dự nào. Thời điểm khi nguyên thức của hắn chạm đến Lộ Nam Tầm, nguyên hồn của Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy từng đợt đâm nhói. Từ nguyên thức phản hồi đến xem, tu vi của Lộ Nam Tầm thời khắc này đã là nguyên giác cao cấp. Thực sự khí tức kéo dài nặng nề, tuyệt không phải bí pháp tăng lên tạm thời. Tôn Ngộ Không không nghĩ ra vì cái gì người này trong nháy mắt liền có được tu vi như vậy, cùng mình hơn hẳn một cái đại cảnh giới. Ở dưới sự chênh lệch thực lực như vậy, mình không có bất kỳ sức chống cự gì, ngay cả may mắn cũng không thể có. Điều duy nhất có thể làm chính là trốn, dùng hết tất cả sức mạnh để chạy trốn. Giờ khắc này Tôn Ngộ Không mới rõ ràng cảm nhận được câu nói kia của Thánh Kỳ Lân: trong tất cả những kẻ tham dự thí luyện, Lộ Nam Tầm là mạnh nhất. Đem nguyên thức duy trì lấy phạm vi chung quanh 5-6 trượng, đồng thời đem nguyên lực quán chú tiến vào bên trong hai chân, lợi dụng nguyên thức cảm giác, dùng động tác nhỏ nhất để tránh né những cây cối kia, cả người hóa thành một đầu viên hầu linh hoạt, ở giữa đám cây cối nhảy nhót liên tục, dùng tốc độ nhanh nhất để rời xa Lộ Nam Tầm. Một tay ôm lấy một cây đại thụ nhánh cây, thân thể thừa cơ rung động, cả người đã vòng qua trước mặt một cây đại thụ, liên tục trốn như điên. Vừa xoay qua chỗ khác trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Vừa nhìn đã khiến Tôn Ngộ Không cơ hồ vãi cả linh hồn. Lộ Nam Tầm đã đuổi theo, cùng mình nhiều nhất chỉ có khoảng cách 10 trượng. Lúc này trên thân Lộ Nam Tầm tựa hồ là mặc một bộ áo giáp hắc sắc. Áo giáp kia tản ra u quang nhàn nhạt. Tất cả khi chạm phải u quang, bất luận là cây cối hay là tảng đá, toàn bộ ở trong khoảnh khắc bị yên diệt thành hư vô. Tôn Ngộ Không là giữa đám cây cối di động, mà Lộ Nam Tầm thì là trực tiếp một đường thẳng tắp đuổi theo. Lại thêm Lộ Nam Tầm giải phóng đến tu vi nguyên giác cao cấp, tổng thể tốc độ nhanh hơn Tôn Ngộ Không quá nhiều. Đối với nguyên lực khống chế cũng không phải Tôn Ngộ Không có khả năng so sánh. Cho nên chỉ là 4-5 cái hô hấp về sau, Lộ Nam Tầm đã đuổi tới sau lưng. Sầu kiến vũ trụ cấp thấp, đi chết đi. Lộ Nam Tầm nói xong, hướng về phía Tôn Ngộ Không một trường vỗ ra. Tôn Ngộ Không cơ hồ là đồng thời có phản ứng, trên người mình trong nháy mắt tăng lên gấp 20 lần trọng lực, thân thể đột nhiên tăng thêm, trực tiếp đang bay lượn giữa không trung rơi xuống phía dưới. Hiểm lại càng hiểm, tránh khỏi một trường đánh tới của Lộ Nam Tầm. Mà ở vị trí vốn là của Tôn Ngộ Không, một trường kia xuyên thấu 10 gốc cây đại thụ về sau, trực tiếp đè mặt đất phía trước khoảng cách 8-9 trượng, đánh ra một cái hố sâu không thấy đáy bằng bàn tay. U Minh Trường có thể đem yên diệt chi lực ngừng tụ thành trường, tất cả đụng vào đều sẽ bị yên diệt trong nháy mắt. Tôn Ngộ Không hai chân vừa xuống đất, Lộ Nam Tầm lại là một trường vỗ đi qua. Tôn Ngộ Không cực kỳ chật vật, hướng về phía trước lăn một vòng, sau đó trốn đến đằng sau một cây đại thụ. Lộ Nam Tầm cười lạnh một tiếng, hướng về phía đại thụ kia một chỉ điểm ra. Một đạo hắc quang hiện lên, cả cây đại thụ trong nháy mắt biến mất. Nhưng để Lộ Nam Tầm sửng sốt chính là phía sau thân cây dĩ nhiên không có thân ảnh của Tôn Ngộ Không. Là phân thân? Không đúng, không phải phân thân. Lộ Nam Tầm không chỉ là tu vi tăng lên tới nguyên giác cao cấp, nguyên hồn cũng tương tự tăng lên tới cái cấp bậc này. Nếu như vừa rồi tránh né công kích của mình chính là phân thân, Lộ Nam Tầm có thể phát hiện ngay. Chung quanh đều không có. Tôn Ngộ Không không biết bay, giữa không trung cũng không có như vậy. Khả năng duy nhất chính là Lộ Nam Tầm một tay hướng về phía mặt đất nhấn một cái, một nắm đấm màu đen trong nháy mắt xuất hiện. Tất cả đại địa nắm đấm chạm đến cũng trong nháy mắt bị yên diệt. Đồng thời Lộ Nam Tầm triển khai nguyên thức cảm giác toàn bộ hướng xuống dưới mặt đất, sau đó lộ ra một vòng cười lạnh. Dưới đất, nguyên thức của hắn đã bắt được Tôn Ngộ Không. Nhìn thoáng qua Quỷ Tiêu vác trên lưng, Lộ Nam Tầm nhíu nhíu mày. Thời gian của mình không nhiều lắm, nếu như không thể mau chóng giết chết Tôn Ngộ Không thì tình huống của Quỷ Tiêu liền sẽ tiến một bước chuyển biến xấu. Hắn đã không chống cự được quá nhiều thời gian, mình cần đến tầng thứ 5 trở lại bên trong đại điện của mình. Ở trong đó có đồ vật để chữa thương cho Quỷ Tiêu. Nghĩ xong, Lộ Nam Tầm không chần chờ nữa, thân hình nhảy lên, trực tiếp tiến vào trong nắm đấm chế tạo ra kia. Sau đó dựa theo nguyên thức cảm nhận vị trí của Tôn Ngộ Không đuổi tới. Kim cô bổng của Tôn Ngộ Không đã triệt để khôi phục sức mạnh thổ thuộc tính của Thương Khung Kỳ. Cho nên giờ phút này, Tôn Ngộ Không một tay theo kim cô bổng phía trước, lợi dụng kim cô bổng đem đại địa thổ nhưỡng nhàm thạch tách ra một đường, nghiêng hướng về sâu dưới lòng đất tiềm hành. Đằng sau Tôn Ngộ Không, vị trí càng tới gần mặt đất, Lộ Nam Tầm một tay hướng về phía trước, điều khiển nắm đấm kia mở đường. Tốc độ so với Tôn Ngộ Không vẫn nhanh hơn một chút, vẫn đang theo đuổi không bỏ. Lộ Nam Tầm dùng nguyên hồn bao trùm lấy mình. Tôn Ngộ Không không cách nào dò xét được vị trí của hắn, nhưng khi nguyên thức hướng sau lưng chậm rãi lan tràn ra, lại có thể bằng vào phản hồi mà quay về. Nguyên thức bị đâm nói kia liền biết Lộ Nam Tầm đã đuổi theo, mà lại tốc độ còn cực nhanh. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đánh là tuyệt đối đánh không lại, thế nhưng trốn thì tốc độ cũng không nhanh hơn hắn. Cứ theo đà này, nhiều nhất thời gian 10 nhịp hô hấp liền bị đuổi kịp. Khi đó thì thật sự đúng là cùng đồ mạt lộ. Bằng không, phải vận dụng đến gọt nước kia. Hiện tại Lộ Nam Tầm cùng với Quỷ Tiêu, chỉ cần giết chết Lộ Nam Tầm thì Quỷ Tiêu cũng tất nhiên chạy không khỏi. Hẳn là mình cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ của Bạch Lão. Giọt nước kia có thể miểu sát một người từ lượng cảnh trở xuống. Lộ Nam Tầm hiện tại là nguyên giác cao cấp, dùng giọt nước nhỏ này hẳn là có thể. Đã không có biện pháp chờ đợi thêm nữa, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có thể làm như vậy. Thầm nghĩ, Tôn Ngộ Không từ trong ngực lấy ra cái hộp kia, sau đó đem giọt nước nâng lên ở trong lòng bàn tay. Sau đó thân hình đột nhiên dừng lại, còn mắt nhìn chòng chọc vào đỉnh đầu, đồng thời nguyên hồn cảm giác tăng lên tới mức lớn nhất. Thế nhưng nháy mắt sau đó, Tôn Ngộ Không quay người, tiếp tục trốn như điên. Không biết vì cái gì, trực giác của Tôn Ngộ Không nói với hắn, nếu như mình dừng lại dùng giọt nước đối phó Lộ Nam Tầm, vậy mình sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lộ Nam Tầm thân phận thần bí, hắn có thể trong nháy mắt đem tu vi tăng lên tới nguyên giác cao cấp. Có trời mới biết hắn có biện pháp gì tăng lên tới lượng cảnh hay không. Nếu quả như thật có thể, vậy hắn một ngón tay chỉ sợ cũng có thể diệt chính mình. Coi như không thể, nếu là hắn dùng Quỷ Tiêu làm bia thì sao? Dùng Quỷ Tiêu ngăn trở giọt nước kia, mình vẫn là một con đường chết. Bây giờ không phải là chiến đấu ở thế lực ngang nhau, một lần sai lầm sẽ lập tức thất bại, chỉ có thể bằng vào mưu kế thay đổi cục diện. Tình huống hiện tại, chỉ cần một lần sai lầm, vậy mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tôn Ngộ Không trải qua dừng lại, trong nháy mắt vừa rồi, Lộ Nam Tầm lại kéo gần khoảng cách. Mặc dù là dưới đất, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn cảm nhận được Lộ Nam Tầm tản ra khí tức rất khủng bố. Đơn giản, để tóc gáy của hắn phải dựng đứng. Trước đó, khi Tôn Ngộ Không nhìn thấy Bạch Lão hay là người mặc lam giáp ở cửa thứ hai nhập học khảo thí, hoặc là thủ hộ giả của truyền tống trận, thực lực khẳng định không mạnh bằng so với Lộ Nam Tầm hiện tại. Có thể những người này cũng không có đem thực lực bày ra, cũng không có đối với Tôn Ngộ Không hiện ra sát ý mãnh liệt. Bởi vậy Lộ Nam Tầm lúc này cho Tôn Ngộ Không xung kích cùng kích thích là rất to lớn. Nhiều nhất 5 nhịp hô hấp, mình liền sẽ đuổi kịp. Làm sao bây giờ, sức mạnh thổ thuộc tính của Kim Cô Bổng đã bị mình thôi động đến cực hạn. Cũng không phải nói sức mạnh của Kim Cô Bổng chỉ có như thế, mà là Tôn Ngộ Không thực lực quá thấp, có thể thôi động Kim Cô Bổng phần đất phá thạch ở trong lòng đất di động. Đây đã là cực hạn mà Tôn Ngộ Không có thể làm được. Ngay khi nguy cấp này trước mắt, Tôn Ngộ Không đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Trước đó khi đối phó với mấy tên long tộc kia, bởi vì tên Long Dữ phóng thích khí độc, dẫn tới thủ hộ giả truyền tống trận bất mãn, từ đó xuất thủ đánh Long Dữ dừng lại. Mặc dù không có giết hắn, nhưng cũng coi là dạy dỗ một chút. Nói cách khác, truyền tống trận thủ hộ giả cũng không phải là thứ người tham dự thí luyện có thể động thủ. Chỉ cần là tổn thương hoặc ảnh hưởng đến bọn họ cũng sẽ ra tay. Mặt khác, bọn họ là thủ hộ giả truyền tống trận. Vì cái gì truyền tống trận cần phải thủ hộ? Khẳng định là nếu như không ai thủ hộ, thì truyền tống trận sẽ phải chịu sự phá hoại. Mà người nào phá hoại, có thể là người tham gia thí luyện, cũng có thể là man thú, có lẽ cũng là nguyên thú. Đương nhiên cũng có thể là phòng ngừa nguyên thú tầng cao tiến về tầng dưới. Như thế mấy tầng phía dưới liền không có đường sống. Một đầu nguyên thú chỉ sợ cũng có thể xưng bá toàn bộ tầng thứ tư phía dưới. Nhưng bất kể có nói thế nào, những thủ vệ này là cho phép chiến đấu. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun lên phía trên kim cô bổng, đồng thời điều động hồn hạch trong thể nội điên cuồng vận chuyển, điều động nguyên hồn mức độ lớn nhất, hấp thu sức mạnh thổ thuộc tính ở bên trong lòng đất. Đang hấp thu về sau cũng không luyện hóa, mà là toàn bộ quán trú vào bên trong kim cô bổng. Cũng may mắn Tô Ngộ Không tu luyện chính là công pháp cấp cam. Giờ khắc này ở dưới công pháp cấp cam, Tô Ngộ Không đã không muốn mạng, đem đích thổ nguyên tố cuồng mạnh bá đạo bên trong lòng đất toàn bộ hấp thu lấy, bị Tô Ngộ Không quán trú đến bên trong kim cô bổng. Theo nguyên lực khổng lồ quán trú vào, tốc độ thăng cấp của kim cô bổng cấp tốc tăng vọt, mà Tô Ngộ Không cũng quay đầu bắt đầu đi lên tiềm hành. Tô Ngộ Không ở chỗ này vừa mới thay đổi phương hướng, sau lưng Lộ Nam Tầm lập tức liền cảm ứng được, cũng đồng thời bắt đầu hướng lên. Bởi vì Lộ Nam Tầm lỡ sau lưng, cho nên thời điểm khi hai người đồng thời thay đổi phương hướng hướng lên, Lộ Nam Tầm liền so với Tô Ngộ Không ít đi một chút quanh co. Bởi vậy, mặc dù Tô Ngộ Không tốc độ tăng vọt, nhưng ở loại tình huống này cũng chỉ là đem thời gian Lộ Nam Tầm đuổi kịp của mình kéo dài thêm 10 nhịp hô hấp. Điểm thời gian này như cũng không đủ để Tô Ngộ Không đến trên mặt đất, mà lại bởi vì là dưới đất tiến lên, đối với tình trạng trên mặt đất chỉ có thể dựa vào nguyên hồn để cảm giác. Dựa theo Tô Ngộ Không cảm thấy, chỉ ít còn cần thời gian một chén trà từ dưới đất tiến lên mới có thể để cho mình tới vị trí trên mặt đất, vừa lúc ở phụ cận truyền tống trận, từ đó đạt được bảo hộ của thủ vệ truyền tống trận. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không tay phải ấn ở trên lồng ngực của mình. Lúc trước ngắn ngủi một nháy mắt, khi thần hồn của mình tiến hóa làm nguyên hồn, Tô Ngộ Không cũng cảm nhận được bộ ngực của mình có sự biến hóa. Giờ phút này tay phải ấn lấy nơi ấy chính là hình xăm lá cờ kim sắc kia. Lúc này Tô Ngộ Không mới hiểu được Kim Tôn tại sao lại triệt để rơi vào trạng thái ngủ say. Không phải là bởi vì lúc trước hắn giúp đám người Tô Ngộ Không tạm thời tăng thực lực lên mà có chỗ hao tổn. Sở dĩ Kim Tôn ở trong không gian kim cô bổng thể hiện ra bộ dáng của mình thời kỳ toàn thịnh, thậm chí không tiếc hao tổn sức mạnh nguyên hồn mô phỏng hiện hóa ra 8 mặt lá cờ, chính là vì đem bộ dáng thời điểm đỉnh phong nhất của mình hiện ra cho Tô Ngộ Không nhìn thấy. Có lẽ là khi nhớ lại mình năm đó, năm đó chính mình đứng tại đỉnh cao của thương khung thế giới không gì không làm được. Có lẽ là vì để Tô Ngộ Không cảm nhận tư thế của cường giả chân chính trong thế giới này, hoặc là có chút không nỡ từ bỏ, bởi vì Kim Tôn biết mình sắp mất đi hết thảy. Bởi vì khi cho Tô Ngộ Không giải trừ phong ấn về sau, Kim Tôn đem bản mệnh bát hoàng hào kim kỳ của mình tước đoạt mà ra, đồng thời phong ấn ở trong thể nội Tô Ngộ Không chính là cái hình xăm lá cờ kim sắc kia ở ngực Tô Ngộ Không. Đó là cấp cam thương khung kỳ, chân chính hoàn chỉnh. Sở dĩ Kim Tôn sau khi nhục thân bị hủy hết còn có thể dựa vào nguyên hồn tồn lưu, nguyên nhân cũng là bởi vì bản mệnh cấp cam thương khung kỳ này hiện tại đem lá cờ cho Tô Ngộ Không. Vậy hắn liền triệt để đã mất đi thứ dựa vào để tồn tại. Nếu không phải còn có không gian trong kim cô bổng, chỉ sợ ngay lập tức nguyên hồn sẽ tiêu tán. Mặc dù như thế về sau, nếu không có kỳ ngộ đặc thù, thì Kim Tôn cũng chỉ có thể vĩnh viễn bảo trì trạng thái oan hồn ngủ say. Tô Ngộ Không biết mình không có tiếp nhận một bản thương khung cửu kỳ quyết kia, để Kim Tôn rất thất vọng. Thế nhưng cuối cùng hắn đã đem bát hoàng hào kim kỳ đem cho mình. Phần ân tình này Tô Ngộ Không thầm tàng tận đáy lòng. Hiện tại bát hoàng hào kim kỳ bị hoàn toàn phong ấn này liền trở thành bản lĩnh sau cùng của Tô Ngộ Không. Nếu như mình có thể đem nó tỉnh lại, như vậy thì còn có một tia cơ hội. Nhưng vấn đề lớn nhất ngay lúc này là Tô Ngộ Không cũng không biết nên làm như thế nào để đem nó kích hoạt. Kim Tôn phong ấn Kim Cô Bổng là 9 tầng. Mỗi khi Tô Ngộ Không tu vi đột phá một cảnh giới, liền sẽ giải phóng một tầng. Nguyên sơ cao cấp giải phóng tầng thứ nhất. Ba cái cảnh giới nguyên giác sẽ giải khai thêm 3 tầng. Ba cảnh giới nguyên diệt cũng là 3 tầng. Sau đó lượng vi sơ cấp sẽ giải phóng tầng thứ 8. Lượng vi cao cấp sẽ giải phóng tầng thứ 9. Lúc này Tô Ngộ Không sẽ hoàn toàn nắm giữ tất cả lực lượng của Kim Cô Bổng. Nhưng là đối với phong ấn của Bát Hoang Hào Kim Kỳ là triệt để phong ấn. Về phần lúc nào sẽ giải khai, từ đó để cho mình có thể chính thức có được nó, thì Tô Ngộ Không cũng không biết. Kim Tôn cũng không có ý định nói cho hắn. Nhưng mà dựa theo chính Tô Ngộ Không đoán chừng, vậy ít nhất cũng phải chờ đến khi tu vi của mình đến lượng huyền, thậm chí lượng diệt, thì mới có năng lực để bảo hộ Bát Hoang Hào Kim Kỳ, và phong ấn mới có thể giải khai. Đạo lý thất phù vô tội, hoài bích kỳ tội, Kim Tôn so với Tô Ngộ Không càng hiểu hơn nhiều. Nhưng bây giờ Tô Ngộ Không cần cưỡng ép đánh vỡ phong ấn để Bát Hoang Hào Kim Kỳ sớm kích hoạt. Mặc dù không biết sẽ có hậu quả gì, nhưng Tô Ngộ Không xác định là nếu như không làm vậy, tiếp xuống hậu quả của mình đó là một con đường chết. Nguyên hồn trong nhận thức vị trí của Lộ Nam Tầm đã ngày càng càng gần. Mình dùng tinh huyết làm đại giá, tăng nhanh tốc độ tiềm hành. Không nghĩ tới Lộ Nam Tầm không biết dùng biện pháp gì cũng tăng lên tốc độ. Không có biện pháp, chỉ có thể thử một chút. Vừa dứt lời, ánh mắt Tô Ngộ Không trở nên hung ác. Sau đó tay cầm Kim Cô Bổng bỗng nhiên đâm tới lồng ngực. Kim Cô Bổng trực tiếp điểm ở đường vân phía trên lá cờ ở ngực. Lần này Tô Ngộ Không khí lực cực lớn, đó hoàn toàn là thứ thế chuẩn bị đem một gậy đâm chết mình. Giờ phút này, bởi vì tinh huyết uy lực phía trên Kim Cô Bổng thuộc về Thương Khung Kỳ đều bị kích phát, nguyên lực thổ thuộc tính dâng lên mà ra. Lần này Tô Ngộ Không trong cảm giác giống như là bị một tòa núi lớn trực tiếp đặt ở ngực. Một ngụm máu rốt cục nhịn không được đã phun tới. Nhưng mà để Tô Ngộ Không tuyệt vọng là mình kém chút bị lần này đụng chết. Thế nhưng ở ngực ngoại trừ đau đớn, dường như cũng không có cái cảm giác gì khác. Không lo được sờ máu trên khóe miệng, cắn răng cầm Kim Cô Bổng hướng về trước ngực, lại là hung hăng chọc một cái. Lần thứ nhất vừa rồi, mặc dù đã đang tận lực khống chế, có thể Tô Ngộ Không vẫn tự chủ được nguyên lực ngừng tụ tiến hành phòng ngự. Tô Ngộ Không đoán chừng hẳn là mình phòng ngự có kết quả, cho nên cái thứ hai này Tô Ngộ Không cố nén phản ứng tự chủ của thân thể, đem lồng ngực không có chút phòng ngự nào triệt để bạo lộ ở phía dưới Kim Cô Bổng, sau đó hùng hăng đâm xuống. Ngay khi Kim Cô Bổng sắp chạm đến đường vân lá cờ ở ngực trong nháy mắt, ở ngực một trận kim quang hiện lên, động tác Kim Cô Bổng đâm xuống trong nháy mắt dừng lại. Ở trong cảm giác của Tô Ngộ Không, Kim Cô Bổng của mình dường như thọt tới vật gì cực kỳ cứng, nhưng cúi đầu nhìn lại chỉ có một mảnh kim quang. Theo kim quang nồng đậm, Tô Ngộ Không cũng cảm giác ở ngực giống như là bị nước thép thẩm thấu. Trong nháy mắt đánh tới đau nhức kịch liệt, để Tô Ngộ Không kém một chút liền muốn co rút. Tô Ngộ Không đau đớn đến mắt trợn trắng. Trong cơn đau nhức kịch liệt, Tô Ngộ Không nhìn thấy một cái tiểu kỳ lớn chừng bàn tay ở trong kim quang bay ra. Không đợi Tô Ngộ Không buông lỏng một hơi, liền thấy kim quang kia bắt đầu càng phát ra nồng đậm, đơn giản chướng mắt đến giống như một viên mặt trời nhỏ. Dưới sự bất đắc dĩ, Tô Ngộ Không đành phải tế ra Hỏa Nhãn Kim Tinh. Mặc dù hai mắt đã là từng đợt đâm nhói, nhưng so với nhói nhói càng làm cho Tô Ngộ Không kinh ngạc chính là hắn phát hiện trên người mình xuất hiện một lớp kim loại thật mỏng. Khi hắn càng thêm cẩn thận cảm thụ về sau, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì đấy không phải là kim loại xuất hiện trên da, mà là da của mình ngay khi kim quang chiếu rọi xuống dần dần biến thành kim loại. Theo kim quang kia càng thêm sáng chói, quang mang trực tiếp xuyên thấu đại địa, phạm vi cũng đang nhanh chóng gia tăng. Thời điểm khi Tô Ngộ Không đem sự chú ý khuếch tán đến chung quanh, kinh ngạc phát hiện tất cả tầng nham thạch thổ nhưỡng ở chung quanh giờ phút này tất cả đều biến thành kim loại. Thời gian dần trôi qua, năng lực có thể hóa đất mở thạch của Kim Cô Bổng bắt đầu dần yếu bớt. Tốc độ của Tô Ngộ Không dĩ nhiên cũng từ từ chậm lại. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Trước đó Tô Ngộ Không là muốn cưỡng ép kích hoạt Bác Hoàn Hào Kim Kỳ, lợi dụng lá cờ để ngăn cản hoặc đánh lén Lộ Nam Tâm, trì hoãn tốc độ của hắn. Thế nhưng không nghĩ tới, lá cờ này bị cưỡng ép kích hoạt về sau lại mất đi kiểm soát. Tô Ngộ Không không có biện pháp nào có thể điều khiển, chỉ có thể trơ mắt nhìn lá cờ tán phát kim quang, sẽ lấy mình làm trung tâm, bên trong một phạm vi nhỏ, tất cả thổ nhưỡng nham thạch toàn bộ biến thành kim loại. Thời gian chăm chú là mấy nhịp hô hấp, Tô Ngộ Không cũng cảm giác thân thể của mình, tất cả làn da, thậm chí lông tóc trên người, tất cả đều biến thành kim loại. Sức mạnh của kim cô bổng cũng cấp tốc yếu bớt, Tô Ngộ Không từ từ ngừng lại. Nếu như ở phía xa nhìn, liền có thể nhìn thấy, tôi lấy Tô Ngộ Không làm trung tâm, phạm vi mấy chục trượng đã triệt để biến thành một khối kim loại. Kim quang này đồng hóa tốc độ vẫn còn gia tăng. Sáu nhịp hô hấp về sau, trước mắt Lộ Nam Tâm bắt đầu xuất hiện kim quang yếu ớt. Rất nhanh, kim quang kia bắt đầu trở nên mãnh liệt. Sau đó thổ nhưỡng chung quanh Lộ Nam Tâm cũng thay đổi, trở thành một khối kim loại. Không đợi Lộ Nam Tâm hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, cái nắm đấm sức mạnh yên diệt kia ở trong một mảnh kim quang cũng thay đổi, trở thành một quả đấm to bằng kim loại, nhìn qua tựa như là do hoàng kim rèn đúc mà thành. Chỗ kim quang lan tràn hết tài vật thể toàn bộ biến thành kim loại, mà theo khối kim khí kia thể tích gia tăng, kim quang chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng phát sáng chói, tựa hồ là đồng hóa kim loại, thì kim quang kia cũng liền càng mạnh. Kim quang này lan tràn đơn giản tựa như là ôn dịch truyền nhiễm, càng nhiều người truyền nhiễm thì lại càng lớn. Sau đó 2-3 lần, truyền nhiễm phạm vi sẽ càng thêm mở rộng. Không đến thời gian một chén trà, lấy Tô Ngộ Không làm trung tâm, đại địa phương viên trăm dặm toàn bộ đã biến thành nguyên một khối kim loại to lớn. Mà theo thời gian trôi qua, kim quang kia bắt đầu hướng lên mặt đất lan tràn, tất cả dưới mặt đất đều biến thành kim loại. Trên mặt đất tất cả mọi thứ, bất luận là cỏ cây hay là nước sông, tất cả đều bị tiếp tục đồng hóa. Ngay cả một ít man thú thực lực yếu một chút đều trong khoảnh khắc hóa thành kim loại, nhưng cũng không có chí mạng. Kim loại kia là từ ngoài hướng vào trong lan tràn. Trong nháy mắt, cả vùng tất cả đều biến thành một mảnh vàng óng ánh. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này tựa hồ là một cái hoàng kim thế giới. Lộ Nam Tâm bị nhốt lại, thời khắc này chân thân Lộ Nam Tâm bao vây lấy một lớp sức mạnh yên diệt đã huyễn hóa pháp y. Lúc này một năng lực khác của Thư Khung Kỳ thuộc tính hắc ám của Lộ Nam Tâm đẹp sức mạnh yên diệt hóa thành pháp y mặc lên người, có thể lợi dụng sức mạnh yên diệt để tiêu trừ công kích phải nhận. Thế nhưng giờ phút này, theo yên diệt pháp y bị thôi động đến cực hạn, nhưng Lộ Nam Tâm vẫn như cũ là bị nhốt lại. Sức mạnh yên diệt của hắn dĩ nhiên cường đại, thế nhưng mỗi khi hắn đem kim loại bên người yên diệt về sau, thì kim quang kia chiếu rọi xuống kim loại lại sẽ lập tức mọc ra. Yên diệt của Lộ Nam Tâm rốt cục đã gặp khắc tinh. Có thể dự đoán, một khi nguyên lực cùng thể lực của Lộ Nam Tâm tiêu hao hết, yên diệt biến mất, vậy hắn cơ hồ sẽ ở trong khoảnh khắc bị đồng hóa thành một pho tượng hoàng kim, bị triệt để tan ở trong khối kim khí to lớn này. Lộ Nam Tâm bên này tình huống khẩn cấp, Tô Ngộ Không bên kia cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Bởi vì ở gần Bát Hoàng Hào Kim Kỳ nhất, cho nên Tô Ngộ Không nhận ảnh hưởng lớn nhất. Nhưng cũng may, lúc trước Kim Tôn đã để Bát Hoàng Hào Kim Kỳ cùng với Tô Ngộ Không sơ bộ dung hợp. Bởi vậy kim quang Thương Khung Kỳ này dường như có ý thức không muốn thương tổn đến Tô Ngộ Không. Nhưng cái này cũng không hề có để cho Tô Ngộ Không hoàn toàn miễn dịch kim quang đồng hóa kim loại này. Chẳng qua là tốc độ so với đại địa nham thạch chung quanh chậm hơn rất nhiều. Mặc dù như thế, nhưng đồng hóa kim loại này cũng là chậm rãi tiến hành. Mà Tô Ngộ Không thử tất cả biện pháp đều không thể điều khiển một tơ một hào. Mặt lá cờ kim sắc này hoàn toàn không nhận sự điều khiển của hắn. Tô Ngộ Không đột nhiên cảm giác được chính mình có phải đã phạm sai lầm rồi hay không. Trước đó dùng uy năng Thương Khung Kỳ của Kim Cô Bổng trực tiếp kích thích Bát Hoàng Hào Kim Kỳ, đây không phải một biện pháp tự cứu, mà là hoàn toàn đang chịu chết. Bằng vào hắn chỉ là nguyên sơ cao cấp tu vi, nếu như không phải Kim Tôn đem nó sơ bộ dung hợp, hắn chỉ sợ chỉ có thể kiên trì được thời gian 3-5 nhịp hô hấp liền sẽ biến thành một pho tượng kim loại. Ta có nên bày trước một tư thế oai hùng để đúc tượng hay không? Cảm thụ rất rõ ràng lớp da của mình đã triệt để biến thành một lớp kim loại, nhưng kỳ quái là mình lại có thể hoạt động. Dường như làn da kim loại này cũng không ảnh hưởng tới hoạt động, nhưng cùng lúc cũng có thể cảm giác được kim quang kia đang thẩm thấu làn da, tiếp tục đồng hóa cơ thể của mình. Ngay khi Tô Ngộ Không ở trong không gian không lớn vừa rồi bày xong một tư thế phóng lên tận trời, trong tay kim cô bổng bỗng nhiên bắt đầu tản mát ra hào quang màu vàng đất. Theo ánh sáng tối tăm mờ mịt này, kim cô bổng vậy mà bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, sau đó co lại thành gần giống như một cây đũa, sau đó trực tiếp ở đầu ngón tay Tô Ngộ Không chui vào thân thể của hắn. Tô Ngộ Không trợn mắt há hốc mồm, hắn không biết đây là tình huống như thế nào, nhưng rất nhanh liền cảm thấy kim cô bổng vừa vào thân thể thật giống như hòa tan, lập tức một cỗ cảm giác ấm áp truyền khắp người. Sau đó kim quang đồng hóa kim loại cứ như vậy dừng lại đứng giữa làn da cùng cơ bắp. Nơi này có một lớp ánh sáng màu vàng đất chặn kim quang của bát hoang hào kim kỳ. Đã dừng lại, thế nhưng bộ dáng này của ta. Bát hoang hào kim kỳ đối với Tô Ngộ Không dừng lại đồng hóa, nhưng làn da đã bị đồng hóa, dường như vẫn không có khôi phục, vẫn như cũ là vàng óng ánh giống như hoàng kim. Nhìn lấy hai tay của mình, Tô Ngộ Không có chút giở khóc giở cười. Đây coi như là nhân họa đắc phúc, chẳng những không chết còn có thêm một thần lông tóc hoàng kim. Không biết ở thường khung thế giới tứ hoàng kim này có đáng tiền hay không. Nếu không, mình nhổ lấy mấy cọng tóc liền có thể đổi lấy mấy quả đào. Mặc dù không có lo lắng cho tính mạng, nhưng dường như vẫn như cũ là trạng thái bị vây. Hơi hoạt động một chút tay chân, phát hiện quả thực không hề không tiện, dùng tay gõ gõ vách kim loại bên cạnh, rất chắc chắn tuyệt không phải chỉ có một lớp. Hít sâu một hơi hướng về phía một bên, hung hăng một quyền đánh qua. Một quyền này Tô Ngộ Không đã tích đủ hết khí lực, mặc dù cũng không trông cậy vào một quyền liền đem tường kim loại này đánh vỡ, nhưng một quyền đập lên về sau, Tô Ngộ Không vẫn là kinh ngạc, kém chút kêu lên. Nắm đấm của hắn trực tiếp đính tại phía trong vách tường kim loại, làn da hóa thành kim loại, dường như trong nháy mắt liền cùng kim loại trong vách tường hòa thành một thể. Bất luận Tô Ngộ Không dùng sức ra sao đều không thể rút ra cánh tay. Lúc này Tô Ngộ Không mới phát hiện hai chân của mình cũng sớm đã cùng bích kim loại dưới chân hòa làm một thể. Dùng sức thử mấy lần, hai chân tựa như là đúc ở bên trong kim loại, mảy may đều không thể động đậy. Gãi đầu một cái, Tô Ngộ Không là thật có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên là người không làm sẽ không phải chết. Nếu như mình lúc ấy ở thành đường cùng Quỷ Tiêu đánh nhau về sau cũng lập tức rút lui, thì sao lại bị rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Thử thôi động nguyên lực, nguyên lực ngược lại là có thể thuận lợi xoay quanh, nhưng lại không hề hóa giải giam cầm trên tay cùng hai chân. Dùng nguyên lực thôi động, bát hoàng hào kim kỳ cũng là không phản ứng một chút nào. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Giờ khắc này Tô Ngộ Không thậm chí có một chút cảm giác bị vây ở ngũ hành sơn lúc trước. Nhưng mà Tô Ngộ Không rất nhanh liền ổn định lại tâm thần. Ngũ hành sơn hạ 500 năm đã sớm để hắn học được sự tỉnh táo. Không phải thời điểm liều mạng phẫn nộ cùng xúc động, không hề có lợi ích. Nếu như không học được sự tỉnh táo, thì thời gian 500 năm kia đã sớm đem hắn làm cho phát điên. Đã tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, mà lại trong nguyên hồn cảm giác được khí tức của Lộ Nam Tầm, cũng dừng lại tại chỗ không động. Mặc dù không rõ là tình huống gì, nhưng hẳn là sẽ không lập tức đuổi theo. Kỳ thật đối với tình trạng của Lộ Nam Tầm, Tô Ngộ Không có hai loại suy đoán. Thứ nhất là Lộ Nam Tầm khả năng cũng giống như mình, cũng bị vây ở trong nơi kim loại. Kim loại này hẳn là không ngừng sinh trưởng, bằng lực lượng của hắn tạm thời không cách nào thoát khốn. Nhưng nếu như là như thế này, vậy cái kim loại ấy đến cùng là to lớn bao nhiêu? Khoảng cách của mình cùng Lộ Nam Tầm tối thiểu có mấy trăm dặm. Nếu như kim quang bát hoang hào kim kỳ này có thể đồng hóa phạm vi mấy trăm dặm đại địa, đó quả thực là có chút quá kinh khủng. Phải biết mình cũng không có thôi động nó, chuyện này hoàn toàn là bát hoang hào kim kỳ phản ứng bản năng. Nếu thật là như vậy, mình muốn thoát vây đoán chừng cũng không có hy vọng gì. Mình cũng không có năng lực di động bên trong ở mấy trăm dặm kim loại. Lại suy đoán thứ hai là Lộ Nam Tầm bị ngăn cản ở bên ngoài, kim quang đồng hóa kim loại ở trước mặt Lộ Nam Tầm rồi dừng lại, tạo thành một quả cầu kim khí lấy mình làm trung tâm. Lộ Nam Tầm có thể sử dụng nguyên hồn cảm giác được mình, nhưng hắn vào không được. Có lẽ trong thời gian ngắn là vào không được, nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại mình có thời gian để suy nghĩ một chút làm sao có thể thoát vây. Nếu là mình có thể tìm được phương pháp ở bên trong khối kim khí này tự do hành động, mà Lộ Nam Tâm bị khốn trụ, thì không chỉ có lần nguy cơ này có thể giải, thậm chí còn có thể thừa cơ đối phó Lộ Nam Tâm. Thầm nghĩ, ánh mắt Tô Ngộ Không liền chăm chú vào trên mặt lá cờ Bát Hoang Hào Kim. Muốn thoát khốn lá cờ này là mấu chốt. Trước thử dùng nguyên lực đem lá cờ bao vây, hết thảy thuận lợi. Thế nhưng khi Tô Ngộ Không thử nghiệm dùng nguyên lực cùng Hào Kim Kỳ khai thông, lại bị Hào Kim Kỳ trực tiếp đem tất cả nguyên lực toàn bộ bắn ngược trở ra. Khi thử nghiệm dùng nguyên lực bao trùm, vậy mà lại bị Hào Kim Kỳ chống cự, ngay cả tới gần cũng đều không thể nào. Tô Ngộ Không lúc này mới nhớ tới, hắn vốn cho rằng Kim Cô Bổng cùng Hào Kim Kỳ giống nhau, đều là thương khung kỳ, kim thuộc tính, cho nên Kim Tôn mới đều đưa cho mình. Thật không nghĩ đến, Kim Cô Bổng là thổ thuộc tính, coi như hiện tại mình bị quy tắc đơn thuộc tính của thương khung thế giới hạn chế lại, Hào Kim Kỳ không thể nhận chủ. Có thể cái này cũng không đúng, thời điểm lúc trước Kim Tôn muốn tự mình tu luyện cửu kỳ quyết, đã nói muốn mình tập hợp đủ 9 thuộc tính thương khung kỳ sẽ trực tiếp cho mình một nửa cây. Điều này nói rõ Kim Tôn biết Kim Cô Bổng không phải cán cờ kim thuộc tính. Như vậy vì cái gì tự mình lựa chọn ngũ hành quyết về sau, Kim Tôn đã muốn đem Hào Kim Kỳ truyền thừa cho mình, không sợ thuộc tính xung đột hay sao? Chẳng lẽ nói ngũ hành quyết này có huyền bí khác, hay là cán cờ không hoàn chỉnh, không nhận hạn chế đơn thuộc tính? Tô Ngộ Không lại nghĩ tới ngũ hành quyết bên trong cái chữ cửu không trọn vẹn kia, nhưng lại trong giây lát chặt đứt mạch suy nghĩ. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng, trước mặt không phải là thời điểm để nghĩ đến điều này. Kim Tôn đã truyền thừa Hào Kim Kỳ cho mình, lại để ảnh lưu lại trong Kim Cô Bổng. Như vậy thổ thuộc tính của Kim Cô Bổng khẳng định không cùng Hào Kim Kỳ xung đột. Hẳn là thủ pháp điều khiển của mình không đúng, cũng có thể là không tới cảnh giới lượng cảnh, không cách nào hoàn toàn khống chế thương khung kỳ. Lộ Nam Tâm kia là chuyện gì xảy ra? Hắn thật sự có tu vi lượng cảnh? Được rồi, trước tiên phải điều khiển lá cờ đào mệnh. Nếu là hắn thật có thể tùy ý phát huy thực lực lượng cảnh, còn cần đến để quỷ tiêu ám toán mình nữa sao? Trực tiếp toàn diệt thành đường cho xong. Nguyên lực không được, vậy cũng chỉ có thể thử lại dùng nguyên hồn lần nữa. Kỳ thật trước đó trong lòng Tô Ngộ Không vội vàng cũng thử qua, không phản ứng chút nào. Nhưng mà đó dù sao cũng là trong lòng vội vàng. Hiện tại ổn định lại tâm thần, Tô Ngộ Không vẫn là phải lần nữa thử nghiệm. Nguyên hồn thuận lợi đem Hào Kim Kỳ bao trùm, không có bất kỳ chống cự gì. Tô Ngộ Không thoáng thở dài một hơi, cũng không có vội vã lợi dụng nguyên hồn cùng Hào Kim Kỳ khai thông, mà là cảm thụ trước mỗi một chỗ hòa văn cấu tạo của Hào Kim Kỳ. Nhưng mà rất nhanh, Tô Ngộ Không liền phát hiện Hào Kim Kỳ tự thân mang theo một nguyên hồn di động, loại kim thuộc tính. Tô Ngộ Không đem nguyên hồn ngăn cách ở bên ngoài Hào Kim Kỳ, thở dài bắt đầu thử nghiệm dùng nguyên hồn cùng Hào Kim Kỳ khai thông. Không có chút nào bất ngờ, trên lá cờ Hào Kim trong nháy mắt hiện lên một cỗ nguyên hồn dị động, rất nhạt nhưng là rất có uy nghiêm, trực tiếp đem nguyên hồn của Tô Ngộ Không bao trùm ở trên mặt lá cờ Hào Kim, toàn bộ đánh sơ xác. Không chỉ có như thế, thậm chí còn vòng lại Tô Ngộ Không. Nếu không phải trong thể nội Tô Ngộ Không có Kim Cô Bổng kịp thời phá thể mà ra ngăn ở trước người, ngăn cách nguyên hồn dị động phản công, chỉ sợ cũng sẽ bị chấn thành đồ đần. Nhưng bởi vì Kim Cô Bổng thoát ly thể nội, kim quang đồng hóa lại tăng nhanh mấy phần. Tô Ngộ Không bị hù đến sợ hãi, vội vàng lại đem Kim Cô Bổng thu vào trong thể nội. Bản năng muốn lùi về phía sau mấy bước, thế nhưng mới phát hiện dưới chân bị cố định không thể động đậy. Lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ở ngực, Tô Ngộ Không sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Kim Tôn cho mình Hào Kim Kỳ, tuyệt đối là bảo vật số 102 của thương khung thế giới này. Có thể trước mắt, mình dường như căn bản không có cách nào sử dụng. Nguyên lực nguyên hồn đều không có một chút xíu tác dụng. Thứ này nên làm cái gì, chẳng lẽ lại trực tiếp dùng tay mà đi bắt? Thế nhưng khi Tô Ngộ Không vươn tay ra, vừa tới gần Hào Kim Kỳ, Tô Ngộ Không liền rõ ràng cảm nhận được kim loại đồng hóa trên tay rũi ra đang tăng nhanh. Vội vàng rút tay về, nhìn lấy tiểu kỳ vàng óng ánh, trong lúc nhất thời hơi có chút không thể làm gì. Chẳng lẽ lại muốn nhỏ máu? Ok, như các bạn đã thấy thì mình đã đọc xong cái hồi này rồi. Xong cái hồi này thì gần như là bản dịch nó đã gần cận cạn rồi, nên có phải chờ thêm một thời gian khoảng 1-2 ngày nữa thì nó mới có tiếp bản dịch. trong thời gian này thì các bạn cứ coi ở bên phần 1 đi. Và có lẽ là cái hồi này có thể là đang ra buổi trưa, các bạn đang coi này có thể là đang ở buổi trưa. Thì trong tối nay ngày 20, lúc tầm khoảng 20 giờ ngày 24 tháng 9 này thì mình sẽ ra một bộ truyện mới. Mình sẽ đọc trước một thời gian, nếu các bạn cảm thấy mà yêu thích tựa truyện đó thì mình sẽ để cho cái bạn cũ ngày xưa đọc. Chứ thực ra thì tại vì mình không có thời gian để đọc cho các bạn nghe thì mình chỉ đọc trước thôi, mình đọc trước một thời gian. Nếu các bạn cảm thấy mà yêu thích tựa truyện này và cảm thấy mình lấy lượt xem đủ để mà mình thuê người, mà đủ để trang trải cái chi phí để thuê người ở cái lượt xem của tựa truyện đó thì mình sẽ tiếp tục. Rồi ok, đến đây là bộ truyện này kết thúc rồi nha. À không phải kết thúc mà tập truyện này đã kết thúc rồi. Có lẽ là các bạn sẽ phải đợi thêm khoảng một ít ngày nữa thì nó mới có những phần mới, tại vì còn phải chờ bản dịch mà. Ok, chúc các bạn một ngày vui vẻ.